Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 181. Quỷ dị đội khảo cổ. Đi tới sát bên tây bắc hoang mạc trấn nhỏ, Dương Ưng Hùng đem Việt Dã Xa ngừng ở một cái cửa quán trọ. Sau đó nói: Chúng ta trước ở lại, ngày mai bổ sung một ít vật liệu, sáng ngày mốt lại vào hoang mạc, chỉ mong chúng ta có thể tìm được Hoàng Kim Chi Thành. Đi vào quán trọ, Lý Hạo Hãn hỏi: Lão bản nương, có còn phòng hay không? Phong Vận Dư âm thái vân phân, cười nói: Phòng trống còn nữa, các ngươi muốn mấy gian? 3 gian, Trần Vũ nói xong sau đó lại hỏi: Bao nhiêu tiền? 1 gian 20, các ngươi ở vài ngày? Thái Vân phân hỏi: Trước ở 2 ngày, Trần Vũ nói: Tiền phòng 120, tiền thế chân 100, trả phòng thời điểm, trả lại các ngươi tiền thế chân. Thái Vân phân nói: Thanh toán tiền phòng, 3 người đi ra ngoài tìm một cái ăn cơm địa phương, điểm một cái nướng toàn bộ dê, hay lại là tây bắc bên này nướng toàn bộ dê ăn ngon. Lý Hạo Hãn miệng đầy dầu mỡ nói: Ta vẫn cảm thấy hầm đại ngưu thoải mái hơn. Dương Ưng Hùng hoài niệm không dứt nói: Hầm đại ngưu? Lý Hạo Hãn nghi ngờ hỏi: Một cái chỉnh ngưu, trừ nội tạng, cướp da trâu, đặt ở một cái đặc chế trong nồi lớn, sử dụng bí chế gia vị hâm lên mấy giờ. Nhớ tới mùi vị đó cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Dương Ưng Hùng nói, trong lòng Trần Vũ động một cái. Lúc này dùng tiền đem kiếp trước giới tài nấu ăn kiến thức xông tới trung cực. Hầm đại ngưu cách làm nhất thời xuất hiện ở trong đầu hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại đem kiếp trước giới tài nấu ăn kỹ xảo duy nhất xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Anh Hùng, người biết làm hầm đại ngưu sao? Lý Hạo Hãn vẻ mặt mong đợi hỏi. Đây là người miền núi bí mật bất truyền. Nếu như ta sẽ hầm đại ngưu, vậy còn cần phải tới nơi này? Tùy tiện mở một cái quán cơm, nửa đời sau cũng không cần lo. Dương Ưng Hùng tiếc nuối không dứt nói. Hơn 10 thước ngoại, một người thanh niên gặm mấy cái nướng thịt dê thịt, vẻ mặt cung kính hỏi: Giáo thủ, chúng ta lúc nào lên đường? Ngày mai buổi sáng lên đường, một người thanh niên nói. Những người đó hình như là cái gì đội khảo cổ, chẳng lẽ bọn họ cũng phải đi tìm Hoàng Kim Chi Thành? Lý Hạo Hãn thấp giọng hỏi, nhìn qua không quá giống đội khảo cổ. Quốc nội xử lý chuyên gia khảo cổ, không người nào là 40-50 tuổi. Người nghe qua 30 mấy tuổi chuyên gia khảo cổ sao? Ta xem bọn họ hơn phân nửa giống như chúng ta, cũng là tu tinh cầu. Dương Ưng Hùng suy đoán nói. Trần Vũ nhìn một chút cách đó không xa nhóm người kia, thầm nghĩ trong lòng, trộm mộ công cụ đầy đủ mọi thứ, cũng là một đám trộm mộ, sinh hoạt túng quẫn chúng ta, tìm người khác tổ tiên mượn chút tiền dùng, thật giống như cũng không cái gì không đúng, ghê gớm chúng ta sau khi chết, lại đem tiền trả lại cho hắn môn đời sau. Lý Hạo Hãn cười mỉa không dứt nói, cho nên, chúng ta loại người này xưng mình là tu tinh cầu, chôn dưới đất vàng bạc tài bảo, giống như tinh cầu trên người sâu trùng, chúng ta đem những côn trùng kia lấy ra, chính là danh phù kỳ thật tu tinh cầu. Dương Ưng Hùng tự diễu nói, sau khi cơm nước no nê, 3 người vừa nói vừa cười trở lại quán trọ. Ngày kế sáng sớm, thấy 2 người đi ra, Dương Ưng Hùng nói, đi, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó đi mua đồ vật. Điểm tâm sau, 3 người đi mua đi một tí lương khô cùng thức uống, sợi dây xẻng loại, lúc tới sau khi liền mua xong, sáng mai lên đường, nay thiên tiên nghỉ ngơi một chút. Dương Ưng Hùng nói, anh Hùng, đội khảo cổ những người đó, thật giống như cũng vào hoang mạc rồi. Lý Hạo Hãn nói, nếu như Hoàng Kim Chi Thành tốt như vậy tìm, còn có chúng ta phần sao? Dương Ưng Hùng hỏi, Vậy ngược lại cũng là hơn 1,800 năm trước, Hoàng Kim Chi Thành sau khi biến mất, vẫn không có bị nhân tìm tới, để cho những khảo cổ đó đội nhân đi trước cho chúng ta dò một chút đường cũng tốt. Lý Hạo Hãn nói, Nguyệt ẩn mặt trăng lên, Dương Ưng Hùng mở ra Việt Dã xa rời đi trấn nhỏ. Vọt vào mênh mông bát ngát trong hoang mạc. Anh Hùng, tới điểm âm nhạc, Lý Hạo Hãn nói, Dương Ưng Hùng mở xe ra chở âm nhạc, lại nói, so sánh một chút bản đồ, xem chúng ta phương hướng có đúng hay không. Không sai, chính là cái này phương hướng. Lý Hạo Hãn nhìn một cái dê đồ, vẻ mặt đốc định nói, buổi trưa thời điểm, ba người đem xe ngừng ở ven đường, xuất ra nướng thịt dê thịt cùng bia, ăn ngốn nghiến ăn, mấy phút sau, ăn uống no đủ Dương Ưng Hùng, đứng lên vươn người một cái, theo thói quen nhìn chung quanh, trong lúc bất chợt, hắn lấy ra một cái la bàn, đọc một chút lãi nhảy lầm bầm lầu bầu, anh Hùng, thế nào? Lý Hạo Hãn hỏi, nếu ta không có tính sai, nơi đó có một cổ mộ. Dương Ưng Hùng chỉ xa xa một cái đồi nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Hạo Hãn không kịp chờ đợi nói, đem xe ngừng ở dưới núi, nắm đông tây chiều trên núi đi tới, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, Hùng cứ long bàn tả hữu, phương vị đối diện cái kia thung lũng, nếu có cổ mộ, tất dưới chân. Dương Ưng Hùng nói, núi đổ là có, thủy ở nâng nào? Lý Hạo Hãn bách tư bất đắc kỳ giải hỏi, ngươi xem một chút nơi đó, có giống hay không một cái khô cạn con sông? Dương Ưng Hùng đưa tay chỉ xa xa, vốn định dùng thấu thị dò xét một phen, Trần Vũ cân nhắc mấy giây sau, quyết định không sử dụng thấu thị, tầm bảo, một chút liền đem bảo tàng tìm được. Còn cần phải tìm sao? Vàng bạc chất đống như núi hắn. Chỉ muốn cảm thụ một chút tầm bảo quá trình. Nghe ngươi nói một câu. Thật giống như thật là như vậy. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lý Hạo Hãn nói. Dương Ưng Hùng cầm lên một cái sẻng lạc dương. Cắm xuống đất. Lôi ra ngoài nhìn một cái. Cười nói. Phía dưới là đất đã qua khai thác. Vậy còn chờ gì? Đào đi. Lý Hạo Hãn không dằn nổi nói. Dương Ưng Hùng quơ múa cái cuốc, đem mặt ngoài đất sét đào được một bên. Lý Hạo Hãn cầm lên sẻng, đem đất sét xúc qua một bên. Trần Vũ đứng ở đỉnh núi, phụ trách cho hai người tuần tra. Hơn một tiếng sau, Lý Hạo Hãn lớn tiếng la lên, Trần ca, có thể xuống, nhìn dùng thanh thạch tu xây thập phần bằng phẳng mộ đạo. Trần Vũ nói, mộ chủ nhất định là một kẻ có tiền nhân, chúng ta mượn một ít hắn của bất nghĩa, cũng coi là thay hắn tích đức hành thiện. Lý Hạo Hãn vô liêm sỉ nói. Dương Ưng Hùng nghiêm mặt nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên loạn đụng thứ gì. Ba người nắm đèn pin, dọc theo mộ đạo chiều nội bộ đi tới, trước mặt không có đường rồi. Lý Hạo Hãn nói, nơi này là một cái cửa đá, tìm một chút phụ cận, nhìn có cái gì không cơ quan. Dương Ưng Hùng nói, ngoạn tào, ta lại không phát hiện cái cửa đá này. Lý Hạo Hãn trợn mắt hốc mồm nói, cửa đá mặt ngoài, cùng xây dựng vách tường gạch xanh, cơ hồ giống nhau như đúc, nếu không phải rất nhỏ khe hở, ai có thể phát hiện trên vách tường có một cái cửa đá. Lui ra một chút, tìm tới cơ quan Dương Ưng Hùng, tỏ ý hai người đứng ở một bên. Anh Hùng, ngươi có thể mở cửa. Lý Hạo Hãn nói, Dương Ưng Hùng đẩy một chút viên đá. Chỉ nghe ken két két âm thanh vang lên. Cửa đá ứng tiếng mở ra. Thật là lớn môi vị. Lý Hạo Hãn bịt lại miệng mũi nói. Nhiều như vậy chôn theo nhân, liền một cái quan tài cũng không có. Mộ chủ quá không phải thứ gì rồi. Nhìn trong thạch thất từng cổ bộ xương khô, Dương Ưng Hùng vẻ mặt chán ghét nói, anh Hùng, mộ chủ quan tài đây? Lý Hạo Hãn nghi ngờ hỏi, hẳn ở chúng ta dưới chân. Dương Ưng Hùng nhìn một chút rồi nói ra. Thế nào đi xuống? Lý Hạo Hãn hỏi. Ba đầu kia thạch sư tử. Có phải hay không là cơ quan? Trần Vũ suy đoán nói. Thấy thạch sư tử phía dưới có rất nhỏ thời gian rảnh rỗi. Dương Ưng Hùng cười nói. Trần ca, ngươi thật là lợi hại. Này cũng bị ngươi phát hiện. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên mở đi. Lý Hạo Hãn vội vàng nói. Đây là tam tài định thần trận. Chúng ta đồng thời chuyển động thạch sư tử. Trái ba vòng phải ba vòng lại trái ba vòng. Không muốn chuyển rất nhiều cũng không cần chuyển thiếu. Một khi bị lỗi, mộ thất sẽ sụp đổ. Dương Ưng Hùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.